Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 670, ỷ thế hiếp người là ai thế? Năm mặt mai phục 200 lượng, thập diện mai phục 300 lượng, tính một chút xem, vẫn là đánh gãy, giảm giá lực độ, hẳn còn không coi là nhỏ. Trưởng quỹ vào giờ khắc này vậy mới tỉnh ngộ lại, cái này nhìn người vô hại công tử. Là tới tiêu khiển bọn họ, tên như vậy ghê tởm nhất, bởi vì bề ngoài dễ dàng mê muội người, cho nên có lúc suy nghĩ một chút, đứa nhỏ hỏi trong nhà đại nhân, tại sao hồ ly tinh đều là xinh đẹp, những đại nhân cũng không biết như thế nào chọn lời, mới có thể uyển chuyển biểu đạt, đồ chơi kia nếu như xấu xí là câu dẫn không được người. Cái vị công tử này, Quách lão sắc mặt có chút không thích nói. Lão phu hoan hỉ nhất âm luật, mà ở âm luật bên trong hoan hỉ nhất tỳ bà. Người nhưng mà bởi vì hỏi thăm biết lão phu cái này sở thích, cho nên cố ý tới muốn cùng lão phu làm quen. Lý Sất hỏi, ngươi là, vì vậy, Quách lão sắc mặt thì càng thêm khó xem. Lý Sất nói, ta cũng là một người làm ăn, cho nên đối với sự việc chia tay tương đối rõ ràng. Bài hát này nếu như muốn nghe, liền muốn lại cho 100 lượng. Lý Sất tại mới vừa thấy người này thời điểm, liền chú ý tới người này nghe ra tỳ bà khúc có sai lầm sau đó lắc đầu than thở. Cho nên mới sẽ có hành động kế tiếp. Hắn người như vậy, tự nhiên không thể nào là ở đơn thuần ẩu tà. Hơn nữa đây cũng không phải là Lý Sất lần đầu tiên thấy cái cụ già này, mà là lần thứ hai. Ở nha phủ nha môn bên ngoài, Lý Sất nhìn lại đường hẻm đám người hoan nghênh, mọi người đều ở đây nhìn về phía hắn. Chỉ có cái này cụ già và một cái khác người đàn ông trung niên lui về phía sau trở về. Lý Sất người như vậy, từ nhỏ liền thói quen liền đối hoàn cảnh chung quanh xem xét. Nhưng cái này không đại biểu Lý Sất cảm thấy người này và Chu Khải Hỉ chuyện có liên quan. Chỉ là cảm thấy người này lúc ấy đi có cái gì không đúng. Nhưng là đình úy quân là làm gì? Lý Sất nhìn ra cái này hai người không đúng. Đối bên người đi theo thiên bạn Phương Tẩy Đao thấp giọng dặn dò mấy câu. Hai người đó mới rời đi không bao lâu, thì có đình úy âm thầm đi theo lên. Cái này giáp đen đỏ phi 800 đình úy quân. Chỉ là trên mặt nổi. Không lâu sau, đình úy quân trở về báo tin tức. Người này tên là Quách Hội, là trong thành Phú Thương. Rất có uy vọng, trong thành thương nhân, đề cử người này là Kim Châu thương nhân chánh sự sẽ chủ sự. Lại tra được trà lầu này, chính là Kim Châu bên trong thành rất nhiều thương nhân thường xuyên tụ họp nghị sự địa phương. Trước sau, đình úy quân tra được những thứ này. Không dùng 4 tiếng, Lý Sất ở nha phủ nha môn ăn cơm, trở lại quan dịch, còn không có dịch dung hoàn. Tin tức cũng đã báo lên tới đây. Cho nên Lý Sất mới sẽ mang Dư Cửu Linh tới quán trà này. Cho nên mới sẽ có hiện tại đang đối mặt cái này Quách Hội cục diện. Quách Hội nhìn Lý Sất, hắn không quan tâm mấy trăm lượng bạc, hắn là thật có chút tức giận. Bằng hữu, người làm ăn, không có như vậy trả giá. Quách Hội nói, nếu ngươi là người làm ăn, làm rõ ràng người làm ăn trọng yếu nhất, là muốn thành thật. Lý Sất nói, ta ở nơi này là trả giá, rõ ràng là niêm yết giá rõ ràng, nghe một lần 100 lượng, hai lần 200 lượng, ngươi muốn nghe hoàn chỉnh, ta muốn 300 lượng, vẫn là thiếu muốn ngươi. Quách Hội nói, ngươi chính là như vậy làm ăn. Lý Sất nói, vẫn luôn là. Quách Hội hừ lạnh một tiếng, vậy buôn bán của ngươi có thể làm lớn. Lý Sất nói, hẳn so ngươi lớn. Quách Hội lập tức quay đầu phân phó nói, bỏ mặc hắn là từ đâu tới, muốn tới Kim Châu làm gì, cầm hắn đánh ra Kim Châu. Từ đó sau đó, Kim Châu bên trong thành vĩnh viễn không cho phép nhìn người nọ xuất hiện. Sau lưng hắn những người đó ngay sau đó đáp một tiếng, trà lầu này trưởng quỹ Nguyên Tây Lưu hướng dưới lầu hô. Tới mấy người, cầm bọn họ đuổi ra ngoài, một mực đánh ra Kim Châu. Lý Sất cười nói, khẩu khí thật là lớn, ngươi dựa vào cái gì cầm ta đánh ra Kim Châu? Quách Hội nói, bằng ngươi làm ăn không quy củ. Lý Sất hỏi, ta xin ngươi làm ăn, vẫn là ta buộc ngươi làm ăn, hay hoặc giả là bởi vì ngươi cùng cái này Kim Châu quan người trong phủ có chút cấu kết, ngươi sau lưng có chỗ dựa vững chắc, cho nên mới sẽ làm việc bá đạo như vậy. Hắn nhìn Quách Hội ánh mắt nói, coi như là Kim Châu phủ nha phủ đại nhân, cũng không quyền tùy ý đem ta trục xuất khỏi Kim Châu thành. Trên người ta bằng chứng đầy đủ hết, cũng không làm chuyện gian dâm, nhưng mà có vậy một cái luật pháp có thể căn cứ tùy ý đem người trục xuất khỏi thành. Lý Sất bước về trước một bước, ngươi và nha phủ đại nhân có phải hay không có cái gì cấu kết? Ngươi nói bậy. Quách Hội sắc mặt đại biến, căm tức nhìn Lý Sất hô, nha phủ đại nhân làm quan thanh tránh, ngươi làm sao dám như vậy bêu xấu? Lý Sất cười nói, làm quan thanh tránh người, liền nuôi đi ra các ngươi bá đạo như vậy thương nhân. Lý Sất vây quanh Quách Hội đi một vòng, chút nào vậy không thèm để ý những cái kia đang lên thang lầu người hầu bàn. Lý Sất vừa đi vừa nói, các ngươi những người này, tùy tùy tiện tiện liền có thể đem người đánh ra Kim Châu thành. Lại vĩnh viễn không cho phép người lại tới, đem mình nói làm luật pháp, có thể gặp trong ngày thường có nhiều ngang ngược, có nhiều phách lối. Nếu nói là các ngươi và quan phủ người không cấu kết, ta là quả quyết không tin. Hắn chỉ ngoài cửa, ta nghe Ninh Vương điện hạ hôm nay ngay tại Kim Châu trong thành, muốn không muốn chúng ta cùng đi Ninh Vương trước mặt nói phải trái một chút, đi gặp Ninh Vương. Rất nhanh, Quách Hội sắc mặt lần nữa đổi một cái, ánh mắt cũng trở nên có chút hoàng. Hắn hơn nửa đời buôn bán, cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người, nhân tâm phức tạp, hắn đều trải qua. Hắn biết cõi đời này nhân tâm lợi hại, trăm miệng cũng không thể bào chữa, bất quá là tiếng người đáng sợ. Người này cái này vài ba lời, liền đem hắn đưa vào chỗ hiểm yếu. Như Ninh Vương không có ở đây Kim Châu, người này đuổi chính là, có thể Ninh Vương ở trong thành, trời biết được biết hay không hơi có động tĩnh liền đem Ninh Vương người trêu chọc tới. Ngươi không muốn nói lung tung, Hư Chu đại nhân danh dự, ta không cùng ngươi cãi vả, ngươi đi nhanh lên. Quách Hội lập tức đổi lời nói, Lý Sất nhưng làm sao có thể cứ như vậy đi. Hắn nhìn Quách Hội ánh mắt nói, ngươi bỗng nhiên đổi lời nói, đại khái là tim đập rộn lên. Như trong lòng không sợ, cần gì phải tim đập rộn lên. Quách Hội bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng, căm tức nhìn Lý Sất hỏi, ngươi là cố ý tới tìm ta? Lý Sất lắc đầu, không phải, ta là cố ý tới tìm các ngươi. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ những người đó, tất cả người toàn đều nhìn về Lý Sất, trong ánh mắt đều có phòng bị. Lý Sất nói, mới vừa ngươi há mồm ngậm miệng nói muốn bảo vệ Chu đại nhân danh dự, có thể ta thấy nhưng là một cái hoành hành bá đạo thương nhân. Nếu như Chu đại nhân danh dự cần ngươi người như vậy để bảo vệ, sợ là Chu đại nhân hắn cũng không phải cái gì tốt quan. To gan! Quách Hội lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đuổi hắn ra ngoài. Từ dưới lầu xông lên những cái kia người hầu bàn liền muốn động thủ. Lý Sất lòng nói, Dư Cửu Linh ngươi giàu gì cũng là tướng quân, làm sao không đỡ một chút? Lại xem, Dư Cửu Linh đã ở ngoài cửa, một mặt ngàn vạn không muốn bắn ta cả người máu thiếu đánh diễn cảm. Dư Cửu Linh dĩ nhiên không phải sợ bị đánh, cũng không phải không dám quản. Hắn là biết rõ những người này cộng lại vậy không đánh lại Lý Sất. Lại đừng nói bọn họ có gọi hay không được qua Lý Sất, chỉ nói có thể hay không đánh tới đều là không biết. Dựa vào người nhiều, Lý Sất lắc đầu, quả nhiên vẫn là ỷ thế hiếp người. Người thứ nhất lên tới người hầu bàn, đưa tay đi bắt Lý Sất vạt áo. Tay vừa mới nâng lên, bỗng nhiên một cái phi tác tới đây, lượn quanh ở đó tiểu nhị trên cổ. Dầm một tiếng, đám kia kế bị dây thừng kéo lôi đụng vỡ lan can. Từ lầu 2 té ở lầu 1, lại nhìn lên, Dư Cửu Linh trong tay nhiều một sợi dây, tên kia người kéo xuống, lại trốn ngoài cửa đi. Một mặt đại vương ta đã hết sức diễn cảm, Lý Sất trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Trà lầu này trưởng quỹ Nguyên Tây Lưu lập tức kêu một tiếng, không nên để cho hắn chạy, liền ở chỗ này cầm bọn họ bắt lại. Lý Sất gật đầu một cái. Quả thật không thể để cho ta chạy. Hắn nhìn bốn phía. Vậy còn không phong môn? Hô đích một tiếng. Toàn bộ lầu một trong phòng khách. 80% trở lên ngồi ở đó quý khách toàn đều đứng lên. Những người này hướng Lý Sất cúi người một bái. Lý Sất tùy ý khoát tay một cái. Lập tức có người đi qua đóng kỹ cửa. Cửa sổ cũng đều đóng lại. Dư Cửu Linh ở quan trước cửa nhảy vào. Vậy bó sát người 7 phần khố nhảy lúc thức dậy. Ngược lại cũng có thể buộc vòng quanh chút đường danh. Lần này Dư Cửu Linh rõ ràng. Hóa ra người nơi này. 7-8 thành đô là đình úy quân người. Thảo nào nhiều người như vậy mới vừa rồi kêu. Để cho vậy đánh khúc nhạc cha con gái hai dưới người đi. Kêu để cho Lý Sất cầm bài hát tấu hoàn. Đều là kẻ lừa gạt à. Giờ khác này. Quách hội các người toàn cũng đổi sắc mặt. Lý Sất kéo cầm cái ghế ngồi xuống tới. Ngẩng đầu nhìn trên lầu những người đó. Những người đó rõ ràng đã luống cuống. Lý Sất hướng Quách hội vẫy vẫy tay. Quách hội không động. Hắn lại sao dám tùy tiện xuống lầu. Dưới lầu mấy chục người đều là người ta. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mà bọn họ nhưng cũng không có phát hiện. Không đến sao? Lý Sất đứng dậy. Vậy chúng ta mở cửa. Đến bên ngoài đi. Đình úy đem cửa phòng kéo ra. Lý Sất bước ra cửa. Không rõ cho nên Dư Cửu Linh lập tức đi theo ra ngoài. Đường ra. Lúc nào ăn bài? Lý Sất cười nói. Trước một hồi lại cùng ngươi giải thích cái này. Trước xem cái nguy nga. Lý Sất ra cửa sau đó đi tới lớn đường phố đối diện. Đình úy ở sau lưng hắn nối đuôi ra. Có người cái ghế đặt ở Lý Sất sau lưng. Lý Sất quen bào ngồi xuống. Giơ ngón tay lên liền chỉ lầu. Tháo. Một tên đình úy lập tức từ trong lòng ngực lấy ra cái vang sáo. Cong ngón tay bắn ra. Vang sáo bay lên bầu trời. Một lát sau. Trên đường chính truyền tới vó ngựa đạp đất tiếng. Một đội giáp đen đình úy quân cưỡi ngựa tới đây. Bọn họ cầm dây trói cột vào cửa sổ. Cột vào cửa lương. Cột ở ngoài cửa trên cây cột. Theo một tiếng hiệu lệnh. Trên trăm tên đình úy quân giục ngựa đi bên ngoài xông lên. Trong nháy mắt, cửa sổ vỡ nát. Cửa lương bẻ gãy. Cột nghiêng lệch. Cả tòa lầu gỗ cũng đang lay động. Trên nóc nhà miếng ngói và bụi bặm không ngừng đánh mất. Dư Cửu Linh nuốt nước miếng. Đường ra, chúng ta ban đầu lúc đi ra. Không phải nói cải trang vi hành sao? Không phải nói chỉ hỏi thăm một tí Chu Khải Hỉ tiếng đồn sao? Lý Sất nói, chủ yếu là lấy ta thân phận bây giờ. Và mấy người bọn hắn đùa giỡn. Nếu như gây nữa nhỏ, há chẳng phải là lộ vẻ rất không có ý tứ. Oanh, một cây cột bị kéo xuống. Lầu gỗ một bên đều bắt đầu nghiêng. Lầu này bên trong người bắt đầu điên cuồng chạy ra bên ngoài. Từng cái bụi văng đầy người. Không lâu lắm, Quách hội các người vậy chật vật chạy ra. Vừa nhìn thấy bên ngoài đều là giáp đen đình úy quân. Bọn họ tất cả đều ngu ở đó. Lý Sất cầm giơ tay lên. Đình úy quân lập tức ngừng động tác lại. Cái này lầu gỗ đã sai lệch. Chi nha thanh âm khắp nơi đều là. Có lẽ hạ một hơi thở sẽ có sụp đổ. Phái người, đi cầm Kim Châu nha phủ Chu đại nhân mời tới. Lý Sất nhìn về phía Quách hội. Ta mời ngươi xuống lầu và ta nói. Ngươi không muốn nói, vậy cũng không cần ngươi nói. Để cho Chu đại nhân tới và ta nói. Quách hội bọn họ nhìn nhau xem. Coi như ngu nữa, cũng đã biết người này là ai. Chỉ là Lý Sất dịch dung quả thật lợi hại. Bọn họ hoàn toàn không có nhận ra đó là Ninh Vương Điện Hạ. Lý Sất ngồi ở trên ghế, mỉm cười nhìn mấy người kia nói, các ngươi há mồm ngậm miệng liền nói người đuổi ra Kim Châu, vĩnh viễn không cho phép lại tới, là ai cho các ngươi quyền lực, hoặc giả phải, các ngươi ỷ vào ai thế? Quách hội ùm một tiếng quỳ xuống, không có, thật không có, đều là hiểu lầm, hả? Lý Sất chậm rãi nói, ta không biết các ngươi chiến đấu có phải hay không Chu đại nhân thế. Nhưng mà cũng không quan hệ. Các ngươi cần chiến đấu người khác. Cái này đại nhân cũng tốt. Cái đó đại nhân cũng được. Hắn nhìn về phía Quách hội nói. Các ngươi chiến đấu thế là ai đều tốt. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi. Ngươi ỷ thế trước. Hỏi không hỏi qua. Người ỷ thế người, bọn họ là chiến đấu ai thế? Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Nếu như là chiến đấu ta thế, vậy ngươi có thể vận khí không được tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.